Thần đạo Đan Tôn, chương 3160, phỏng đoán đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều như vậy, Lăng Hàn nhớn mày, phải, Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói. Nghe nói, còn có không ít hậu đại của lục bộ thiên tôn. Cứ như vậy hư không tiêu thất, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi nói. Ngay cả hậu nhân của lục bộ thiên tôn cũng dám ra tay. Còn có cái gì là không dám? Lăng Hàn chậm rãi gật đầu. Còn có đại sự gì không? Có, hiện tại không đánh với cuồng loạn, liền tự mình đấu tranh nội bộ. Kỳ thật cũng không thể xem như người một nhà. Dù sao coi như đến từ một vị diện, cũng rất khó ngồi chung một bàn. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Theo Cẩu gia thấy, thế đạo này còn loạn hơn trước kia. Lăng Hàn không khỏi sợ hãi cả kinh. Ngươi nói, này có phải là mục đích chân chính mà lần năng lượng phong bạo này phát động không? Ngươi nói là, cuồng loạn cố ý chế tạo một trận năng lượng phong bạo như thế, chính là vì để chúng ta tự giết lẫn nhau. Đại Hắc Cẩu hỏi lại, sau đó lắc đầu, cũng không đúng, hiện tại thông đạo hai giới bị phá hư. Chỉ có thất bộ mới có thể chiến đấu ở trong đó. Đây chính là sự tình tất cả đại nhân vật đều xác nhận qua. Bằng không thì mọi người sẽ không ngu xuẩn như thế. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi. Ngươi nói đúng, nhưng mà, chúng ta không phải cuồng loạn. Chúng ta đều là sinh linh phổ thông. Nhưng cuồng loạn ngoại trừ là sinh linh, nó đồng thời là một vị diện. Ý của ngươi là, cuồng loạn có biện pháp tiêu trừ năng lượng phong bạo. Đại Hắc Cẩu hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, như vậy đến lúc đó chúng ta liền thảm rồi. Bây giờ chúng ta nội đấu, tiêu hao binh lực, nhưng cuồng loạn lại có thể liều mạng chế tạo quân đội. Đến lúc đó này trưởng kia tiêu, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nếu dựa theo cục diện trước đó phát triển tiếp, Viêm Xương vị diện cuối cùng cũng có một ngày bị thôn phệ. Nó làm gì vẽ vời thêm chuyện như vậy? Đại Hắc Cẩu không nghĩ ra. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chúng ta không phải cuồng loạn, không có khả năng suy nghĩ đến ý nghĩ chân chính của nó. Bất quá, ngược lại là có thể phỏng đoán một chút. Hắn lại tiếp tục nói, theo tiết tấu trước đó, cuồng loạn là có khả năng thôn phệ hết Viêm Xương vị diện. Nhưng có một vấn đề, nguyên thế giới tự cứu mình, khởi động vị diện chiến tranh. Nói cách khác, vị diện siêu cao cấp là có thể thông qua vị diện cao cấp thôn phệ lẫn nhau tạo ra được. Coi như Viêm Xương vị diện không còn, như vậy còn có thể xuất hiện vị diện siêu cao cấp thứ hai. Tiếp tục tái chiến, nguyên thế giới không ngừng sinh sôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể không ngừng sinh ra vị diện mới. Như vậy dạng chiến tranh này sẽ vĩnh viễn không có lúc kết thúc. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cuồng loạn thứ hai? Đại Hắc Cẩu liên tiếp gật đầu, cảm thấy Lăng Hàn nói có lý. Bọn hắn không có cách nào lắng lại năng lượng phong bạo, không có nghĩa là cuồng loạn nhất định không có cách nào, bởi vì nó chính là thủ phạm tạo thành năng lượng phong bạo. Nếu như trận năng lượng phong bạo này chính là cuồng loạn tận lực làm ra, Lăng Hàn tiếp tục phỏng đoán, như vậy, sự tình cực kỳ hỏng bét đã phát sinh, không có sinh tử tồn vong uy hiếp, chúng ta đã bắt đầu nội loạn. Điều kiện tiên quyết là, cuồng loạn thật có biện pháp lắng lại năng lượng phong bạo. Nếu không, hết thảy phỏng đoán đều khó có khả năng phát sinh. Đại Hắc Cẩu nói, ngươi đi tìm Hắc Lư, để hắn hỏi Chu Hằng tiền bối một chút. Lăng Hàn nói, bây giờ hắn bị không biết bao nhiêu thiên tôn cao giai nhìn chằm chằm, hiện thân quá nguy hiểm. Đại Hắc Cẩu gật đầu, vừa định quay người đi, lại lập tức ngừng lại nói, đúng rồi, Cẩu gia suýt nữa quên mất chính sự. Cái chính sự gì? Duyên Sinh đại nhân từ trong ghi chép cổ đại phát hiện một thiên tôn mộ địa viễn cổ. Bên trong cực có khả năng có thiên tôn ký hiệu. Đại Hắc Cẩu nói ra một tin tức kinh người. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên. Xác thực đáng tin, Tiên Vương đã vạn kiếp không diệt. Huống chi Thiên Tôn, làm sao sẽ treo? Đại Hắc Cẩu gật đầu. Kia là một vị ngũ bộ Thiên Tôn. Thời điểm trùng kích lục bộ xảy ra vấn đề, mới đưa đến hắn vẫn lạc. Vấn đề này có thật nhiều tư liệu lịch sử có thể tra. Chỉ là vị Thiên Tôn này không con không đồ. Ai cũng không biết chỗ hắn chôn xương. Thẳng đến gần đây nhấc lên năng lượng phong bạo, thậm chí ảnh hưởng tới từng địa phương của Viêm Xương Vị Diện. Nơi chôn cất mới rốt cục thấy ánh mặt trời. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chiếu nói như vậy, người đánh chủ ý mộ địa cũng không chỉ chúng ta. Người hẳn là sẽ không ít. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Cho nên, Duyên Sinh đại nhân mới tìm giúp đỡ. Cẩu gia vốn muốn tìm nhi tử của ngươi. Bất quá ngươi đã trở lại. Cẩu gia liền trực tiếp gọi ngươi. Được, Lăng Hàn thống khoái đáp ứng. Ngươi đi tìm Hắc Lư trước đi. Đại Hắc Cẩu rời đi. Không qua mấy ngày liền trở lại. Nó chỉ là nói với Hắc Lư khả năng này, để đối phương đi chuyển cáo Chu Hằng. Về phần Chu Hằng tiếp thu hay không, cái kia tạm thời là không biết được. Lăng Hàn kêu nhi tử lên. Lăng Kiến Tuyết ngược lại ở trong võ viện. Hắn thích lên mặt dạy đời. Thường xuyên ở chỗ này chỉ điểm học viên. Một đoàn người xuất phát, cùng Duyên Sinh Thiên Tôn hội hợp, tiến về Thiên Tôn mộ địa. Lăng Hàn một đường đi qua, không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái năng lượng phong bạo này thật đúng là tạo thành ảnh hưởng to lớn cho Viêm Xương Vị Diện. Nơi này xuất hiện rất nhiều địa hình không thể tưởng tượng. Có núi treo ngược, có ở hải dương trên bầu trời. Hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Bọn hắn một chuyến này có Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nữ, Lăng Kiến Tuyết, Duyên Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cẩu sáu vị Thiên Tôn. Duyên Sinh Thiên Tôn vừa mới rảo bước tiến lên nhị bộ. Bởi vậy, bọn hắn liền có một chiến lược tam bộ Thiên Tôn, ba chiến lược nhị bộ Thiên Tôn, đã coi như đội ngũ tương đối cường lực, nhưng cân nhắc đến khẳng định sẽ có tứ bộ Thiên Tôn xuất mã. Thậm chí ngũ bộ cũng có khả năng, bọn hắn cũng không dám chủ quan, đều tận lực bảo trì điệu thấp, xuất phát về phía mục đích. Mấy tháng sau, bọn hắn đi tới địa phương, nguyên bản không cần thời gian dài như vậy, nhưng bởi vì năng lượng phong bạo xung kích, dẫn đến Viêm Xương Vị Diện không gian hỗn loạn, nếu như nhắm về phía một phương hướng tiến lên, cực có khả năng phát hiện là hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn đi một đoạn nhất định phải dừng lại quan sát có phải đúng đường hay không. Bởi vậy cái này rất ảnh hưởng hiệu suất đi đường, dẫn đến lộ trình nguyên bản mấy ngày biến thành mấy tháng. Cách chương